Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, chồng của người hữu duyên và chị dâu lén lút qua lại với nhau. Hai, anh em bọn họ quả thật là oan gia ngõ hẹp. Mẹ của bọn họ mới là người oan uổng nhất được không? Con trai con gái đều bị lừa, vợ và con rể mới là một cặp. Nếu đổi lại là tôi, tâm lý của tôi đã sụp đổ. Rồi, hai ợc đều bị hủy hoại. Vợ và con rể không phải người ngoài. Con cái sinh ra cũng là người một nhà. Mà, đầu chó, cả đám người bị cảnh sát đưa lên xe cảnh sát. Người hữu duyên sau khi trút giận xong, đã bình tĩnh lại. So với chồng mình, cô càng quan tâm đến người thân đã lâu không gặp. Vội vàng hỏi, "Streamer, mẹ, tôi có thể ở lại bên cạnh tôi không?" An Như cố chật rãi lắc đầu. Âm dương cách biệt, phúc phận của cô cũng không tệ, cho nên mới không bị âm khí xâm nhập. Ở lâu, sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cô. Mẹ ở bên cạnh nghe được giọng nói của Streamer. Ngoài thất vọng ra, cũng có thể hiểu được. Tôi đã xem livestream của cô ở địa phủ rồi. Cô đã nói như vậy. Vậy thì thôi đi, cô có thể đưa chúng tôi đến địa phủ không? Có thể, dẫn hồn có thể tăng cấp bậc, thuận tiện thăng quan. Người hữu duyên nghe vậy vô cùng thất vọng, lén lén nhìn người thân và vượng tài xung quanh, đôi mắt đỏ hoe lại rơi lệ. Mất rồi lại được, lại phải mất đi, thật là vui buồn lẫn lộn. An Như Cố thấy cô vô cùng đau lòng, im lặng một lúc, nói, kỳ thật gần đây tôi có mở dịch vụ báo mộng. Cô đốt thêm giấy tiền cho mẹ cô, để bà ấy tìm tôi báo mộng, hai người có thể gặp nhau trong mơ, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ cô tin tức không được linh thông, còn chưa biết chuyện này, lập tức nhìn về phía con gái, nhanh đốt thêm giấy tiền cho mẹ. Mẹ phải dạy dỗ con thật tốt, nghe rõ chưa? Người hữu duyên nghe được giọng nói nghiêm khắc của mẹ, không giống như hồi nhỏ bài xích, ngược lại vô cùng vui vẻ. Con biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, bình luận trong phòng livestream vô cùng sôi nổi. Địa phủ có thể tùy tiện vào, tùy tiện ra sao? Thật hâm mộ gia đình của người hữu duyên. Cha tôi mất vì bệnh ung thư, tôi cũng muốn ông ấy ở bên cạnh tôi. Streamer đã nói rồi, đốt thêm giấy tiền cho bố bạn, hai người có thể gặp nhau trong mơ. Streamer thật sự rất chiều fan. Lần trước hỏi có thể báo mộng hay không, bây giờ đã mở dịch vụ rồi. Hoa, đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt. Tôi vậy mà lại trở thành nguồn thu nhập kinh tế của bố tôi rồi. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán, nói vào micro. Địa phủ đương nhiên không thể tùy tiện ra vào, chỉ có vào những ngày nhất định mà quỷ mới có thể ra ngoài, ví dụ như ngày rằm tháng 7, cũng chính là lễ Vu Lan. Bọn họ từ quỷ môn quan đi ra, có oan báo oan, có thù báo thù. Trước khi quỷ môn quan đóng lại, bọn họ nhất định phải quay về, nếu không sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, rất dễ hồn phi phách tán. Chỉ riêng ánh sáng mặt trời đã có thể khiến quỷ hồn bình thường chịu không nổi. Người nhà của người hữu duyên rủ nhau đến đây chơi vào lễ Vu Lan, kết quả phát hiện trong nhà xảy ra chuyện lớn. Thà rằng trở thành cô hồn dã quỷ dễ dàng hồn phi phách tán, cũng muốn ở lại nhân gian nhắc nhở con cháu. Thật sự là tấm lòng cha mẹ. An Như Cố không nói nhiều, liên lạc với người hữu duyên thứ ba, Thần Đồng eSport. Sau khi liên lạc xong, cô bấm số gọi điện thoại. Rất nhanh, một nam sinh khoảng 14-15 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cậu ta đeo tai nghe, ngồi trên ghế game thủ. Xung quanh rất ồn ào, phía sau là dàn máy tính, hình như đang ở tiệm net. Thấy cậu ta đang livestream, một đám bạn bè vây quanh, toàn là trẻ vị thành niên. Cảnh ca, làm gì vậy? Hoa, Livestream xem bói, cậu xem mệnh gì vậy? Cậu sẽ không phải là đang xem có thể chơi e-sport hay không chứ? Một nam sinh phía sau người hữu duyên có sắc mặt đặc biệt nhợt nhạt. Trắng, bệch một cách bất thường, giống như xác xê, hát, ế, tê bị ngâm nước. Cười nói, cảnh, ca, đừng xem bói. Đám đạo sĩ râu ria, sư thầy đầu chọc đó đều là lừa đảo. Các khán giả trong phòng livestream là bác sĩ, pháp y, có kinh nghiệm liên, quan, lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Bạn bè của người hữu duyên sao trông giống xác xê, hát, ế, tê vậy? An Như Cố, chưa kịp để người hữu duyên lên tiếng, cô đã mở điện thoại ra, tiện tay báo cáo, trẻ vị thành niên vậy mà dám đến tiệm net chơi game hả? Cách chương.